Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, trọng đồng chiến giáp. Đi theo hắc ám rối loạn ngọn nguồn một trong nhân vật phối hợp. Mình còn không phải là muốn làm gì làm cái đó. Hoàng Thiên giờ phút này nghĩ như vậy, đối với người người sợ hãi hắc ám rối loạn. Lại có thể không có vẻ sợ hãi vẻ. Đây nếu là để cho lão gia biết, phỏng đoán được không nói chết, sẽ xúc động, thật là con nghe mới xanh, không sợ cọp à. Vì thế, Hạ Vũ ở bên ngoài, Chu Diệt xâm phạm toàn bộ dị chủng, lập được hiển hách hung danh, đi tới chỗ nào, đều là tôn kính ánh mắt. Hơn nữa, Hạ Vũ trận chiến này, nhưng mà một thân một mình. Chu Diệt triệu dị chủng, cái này CMN đáng sợ chiến tích, ai không sợ, hơn nữa võ tu đều là tôn trọng lực lượng, Hạ Vũ như vậy lợi hại, lại là trọng đồng người, bọn họ theo lý tôn trọng, trong thành, soái phủ bên trong, đá cùng thiên tài, giờ phút này ngay tại soái phủ bên trong, nhìn trở về Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt cung kính nói. Gặp qua Hạ đại ca. Ừ, có chuyện gì sao? Hạ Vũ cả người ma khí biến mất, tu vi lại khôi phục được người huyền cảnh đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng đá những người này cũng không dám xem nhẹ, biết vị này trọng đồng người, phát động tàn nhẫn tới, chính là thiên cấp cường giả vậy được chết ở trên tay hắn. Hơn nữa Hạ Vũ không có thức tỉnh xích đồng trước, nhưng mà từng có giết hại thiên cấp chí cường giả mạnh mẽ chiến tích. Trước kia ở Hạ Vũ trong mắt bọn họ, cao không thể leo tới thiên cấp chí cường giả. Hôm nay xem ra, cũng không quá như vậy. Vì thế, đá cùng sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nói, Hạ đại ca, chúng ta muốn đi theo bên người ngươi, tăng lên thực lực, xin nhận lấy chúng ta. À... Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới đá như thế nói. Hắn vội vàng nói, đừng, ta tới nơi này, bất quá là tìm Hoàng Thiên ôn chuyện một chút. Sau này còn được hồi ta Hạ gia thôn, tiếp tục cày bừa trồng rau. Các ngươi đi theo ta, không thể được. Hạ Vũ cởi mở cười, và mới vừa rồi cái đó, giống như ma vương uy sắp nhân gian dáng vẻ. Chính là hai dáng vẻ, đá các người trợn mắt hốc mồm, nói, làm ruộng, đúng vậy, không có sao làm ruộng, dưỡng một chút hoa, tốt biết bao, Hạ Vũ như vậy cười, và Hoàng Thiên cùng chung trở về nhà, rửa đi cả người đầy vết máu, đổi thân quần áo, và Khương Ngọc Dương cùng chung cầm rượu nói vui mừng, uống mê lính say mềm, năm đó bọn họ bị kẹt 5 năm. Cũng sắp quên mùi rượu là gì. Vậy khổ bức cuộc sống, suy nghĩ một chút cũng để cho người nổi điên. Vì thế, ba người ngồi ở lương đình bên trong, nâng ly mời minh nguyệt, không ngừng truyền ra tiếng cười cởi mở. Lớn như vậy một cái soái phủ, không ai dám đi nói cái này ba người. Bởi vì cái này ba người, một cái đương thời hạo nguyệt thần thể, một cái soái phủ thiếu quân chủ, còn có một vị ngày hôm nay, đại khai sát giới, tàn sát dị chủng triệu sinh linh trọng đồng người. Cái này ba người, ai dám đi trêu chọc, trừ phi chê mình chán sống. Vì thế, ba người dài say sau đó, tiếp liền ba ngày, dị tộc không dám công thành. Chỉ vì một người, trọng đồng người ở trong thành, dị tộc không muốn cùng hắn dính dấp quá nhiều. Cho nên, không có hiếm thấy không có xâm phạm lang gia cổ thành. Vì thế, Hoàng Thiên cũng không muốn Hạ Vũ đi, muốn cho hắn ở lâu dài nơi này. Một ngày này, lang gia cổ thành bên ngoài, huyên náo tiếng chấn thiên, dị tộc đại quân, ngôi cấp, chỉ mặt gọi tên, để cho trọng đồng người đi ra. Hạ Vũ nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này từ soái phủ bên trong, bay lên trời. Đi tới trên thành tường, chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh nhìn trước mặt, số lượng cao dị tộc, ở cửa thành dưới, không giống với dĩ vãng những cái kia lính hỗn tạp. Hôm nay tụ tập ở dưới thành dị tộc, thành hình vuông ma trận, Matrix, cả người lộ ra sát phạt khí. Đây rõ ràng là dị tộc tinh nhuệ. Cách nhiều ngày, rốt cuộc không nhịn được, tới công thành, mà một vị bày trận ở phía trước dị tộc cường giả. Gầm thét, trọng đồng người, cho ngươi 2 giờ thời gian cân nhắc, thối lui ra cái này tòa cổ thành, thiên hạ nhận ngươi tiêu diêu, ta thần tộc sẽ không làm khó ngươi phân nửa. Nói đùa, các ngươi dị tộc công người ta tộc cổ thành, ta vì sao phải lui? Hạ Vũ mắt lạnh đáp lại, dị tộc cường giả sắc mặt khó khăn xem, nói, đừng lấy là ngươi là người kia chuyển thế, ta dị tộc cũng không dám giết ngươi. Đại chiến một khi mở, nơi này đem sẽ hóa thành máu thịt cối xay, đến lúc đó ngươi như bỏ mình, đừng trách ta không nhắc nhở, ta tiện mệnh một cái, chết có gì tiếc. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy không câu chấp cảm giác, dị tộc bên kia thật sự là không có biện pháp, bọn họ thật dám giết Hạ Vũ sao? Hiển nhiên là không dám, không nói Hạ Vũ là trọng đồng người, từ xưa còn không người dám chém là lớn lên trọng đồng người. Chỉ riêng nếu như Hạ Vũ thật là nữ đế, cuối cùng mấy đời, vậy muốn tìm người có cái này cùng bối cảnh, nhảy vút coi hoàn vũ, ai dám động hắn? Vì thế, Lăng gia cổ thành lại không diệt không thể. Cho nên, dị tộc bên kia tới tấn công trước, liền thương lượng qua phương án. Thời điểm công thành, chỉ cần diệt thành, không bị thương trọng đồng người là được. Nhưng nếu là Hạ Vũ, đối với bọn họ phát động công kích sao? Cái vấn đề này, không người trả lời. Nhưng mỗi một tôn dị tộc hoàng giả đều biết, dị tộc sinh sôi năng lực cực mạnh, bị Hạ Vũ chém chết một ít dị tộc, thì thế nào? Vì thế, cái này làm cho mỗi một tôn hoàng giả, nội tâm đều là tức giận mà vừa đành chịu. Cho nên dưới mắt, dị tộc công thành, muốn trấn nhiếp Hạ Vũ, để cho hắn thối lui. Có thể đây rõ ràng là thất bại. Một lúc lâu sau, Lăng gia cổ thành trên, tràn đầy mạnh mẽ võ tu, người mặc khôi giáp, tay cầm binh khí, mặt lộ vẻ kiên nghị. Trong đó thành bên trong cửa bên trong lối đi, đứng Lăng gia cổ thành, cường đại nhất một chi lực lượng, hắc giáp quân bất quá chính là 60.000 người, nhưng một đạo vĩnh cửu bình phong che chở, canh phòng cái này tòa cổ thành an ninh. Hôm nay dị tộc xâm phạm, hắc giáp quân điều động. Hoàng Thiên thân là thiếu quân chủ, tự nhiên không thể không quan tâm. Hắn người mặc hắc thiết áo giáp, tay cầm màu đen trường mâu, đứng ở hắc giáp quân bên trong, trở thành một thành viên trong đó. Hắc giáp quân bên trong, không hỏi xuất thân, không hỏi tuổi tác, chỉ hỏi chiến tích, coi như Hoàng Thiên là thiếu quân chủ. Giờ phút này thân ở hắc giáp quân bên trong, vậy chỉ bất quá là một người hắc giáp quân chiến sĩ. Vì thế, hắc giáp quân cầm đầu tướng lãnh là một người sắc mặt kiên nghị người trung niên, trước từng là Khương Ngọc Dương liệu qua bị thương Hoàng Tông. Giờ phút này, Hoàng Tông nhìn chậm rãi mở ra cửa thành, ra lệnh một tiếng, gầm thét, giết, giết. Hắc giáp quân quân kỷ nghiêm minh, giờ phút này đáp lại một tiếng, giống như một thể, không có một tia tạp tiếng. Hạ Vũ lảo đảo nhìn lại, khẽ gật đầu, sau đó nhìn hắc giáp quân, như sắt thép nước lũ, hướng ra phía ngoài trực tiếp xông ra, xông về dị tộc đại quân. Dị tộc cường giả ra lệnh một tiếng, giết, hai bên tướng sĩ, đánh vào chung một chỗ. Huyết tinh khí ngay tức thì tràn ngập ra. Hạ Vũ đứng ở trên thành tường, vận chuyển cả người mạnh mẽ chân khí, trong tay xách kinh hồng kiếm, trực tiếp cúi người liều chết xung phong đi. Cái này làm dị tộc bên kia giận dữ vô cùng, không nghĩ tới vị này trọng đồng người như vậy không tán thưởng. Vì thế, dị tộc hưng binh, hôm nay đại chiến dần dần đến ác liệt, không thể nào lại bởi vì Hạ Vũ một người mà đưa đến binh bại, cho nên hai bên kịch chiến, bản năng coi thường trọng đồng người. Một ít tính cách cấp tiến dị tộc càng đối với Hạ Vũ mở ra công kích ác liệt. Dẫu sao trước Hạ Vũ nhưng mà chém chết hơn 1 triệu dị tộc, vì thế Hạ Vũ gặp phải thành đoàn dị tộc vây công, trong đó không mệt mỏi cấp 5 dị chủng, thực lực có thể cùng địa nguyên cảnh võ tu tương đương. Nhưng Hạ Vũ coi như tu vi ở người huyền cảnh, có thể thực lực cũng không phải cấp 5 dị chủng có thể áp chế. Bình loạn quyết vừa ra, vậy ác liệt vô song công phạt thế chính là cấp 5 dị chủng, vậy được nuốt hận ở dưới kiếm. Vì thế Hạ Vũ gặp phải vây công, càng đánh vượt dũng, cả người võ bùng nổ, bên trong phương viên 10 dặm không người nào có thể làm. Đồng thời lần này tới đây không chỉ là dị tộc tinh nhuệ, còn có hoàng tộc người, trong đó dị tộc hoàng giả mơ hồ ở phía sau áp trận, đáng sợ kia hơi thở làm Hạ Vũ bén nhạy cảm thấy làm sợ hãi, căn bản không phải đối thủ. Có thể Hạ Vũ đoán chừng những dị tộc này hoàng giả không dám đối với tự mình ra tay, vì thế Hạ Vũ cả người huyết khí bùng nổ, đưa đến tự thân giống như mặt trời nhỏ, tản ra càng ngày càng mạnh thế lực lượng, tùy ý tàn sát dị tộc. Cái này làm cho mơ hồ tràn đầy dị tộc trung tâm một ít hoàng giả huyết mạch, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cường thế ra tay. Trọng đồng người, nếu ngươi có phải hay không giàu gì, sẽ để cho ta tới lãnh giáo một chút. Ngươi cao chiêu, một vị ba mắt thanh niên, cường thế giết ra, trên mình hiện lên lực phòng ngự cực mạnh màu vàng vảy. Phía sau kéo cái đuôi thật dài, cái này làm dị tộc bên này, cơ hồ tất cả mọi người hô to, 10 thất hoàng tử sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, từ nơi này vị 10 thất hoàng tử trên mình, cảm thụ vẻ nguy hiểm hơi thở, lấy Hạ Vũ hôm nay thực lực, có thể từ đồng bối trên mình cảm nhận được như vậy hơi thở, đủ để chứng minh vị hoàng tử này bất phàm. Hơn nữa nếu là hoàng tử, tất nhiên là dị tộc nơi này hoàng giả thân tử, huyết mạch mạnh mẽ, có cha chú còn sót lại dấu vết. Hơn nữa thân là hoàng tử, lúc trước khẳng định bị phong ấn trong đó, hôm nay đuổi ở hoàng kim thịnh thế được thả ra. Dị tộc mục đích sợ rằng rất đơn giản, liền là muốn cho những thứ này hoàng tử ở thịnh thế bên trong quật khởi. Dẫu sao người mang hoàng giả huyết mạch, tự thân thiên phú nhất định không cần những người khác yếu. Khương Ngọc Dương trước chính là bị một vị hoàng tộc huyết mạch gây thương tích. Vì thế Hạ Vũ chiến ý dôi trào, nhìn cái gọi là hoàng tộc huyết mạch, tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, mấy ngàn trượng kiếm khí hướng hắn quét tới, gầm thét, chết, hừ, phá. Vị này 10 thất hoàng tử giác la, tay không, đánh phía Hạ Vũ chém tới kiếm khí, oanh, mấy ngàn trượng kiếm khí bị hắn chặn ngang oanh phá, hóa là tán loạn kiếm khí, để cho chung quanh không thiếu dị tộc né tránh không đạt tới, chết thảm trọng. Vì thế vị này giác la nhắm mắt làm ngơ, huân cực quyền hướng Hạ Vũ đánh tới. Dị tộc bên này cũng như đánh máu gà như nhau, cho rằng hoàng tử của bọn họ có trọng đồng người chống lại thực lực. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, gặp hắn có thể tay không tiếp dưới mình công kích, không dám khinh thường. Đạo thứ hai kiếm khí ngay tức thì chém ra, ầm, đạo thứ hai kiếm khí đi qua bình loạn quyết thêm được dài đến vạn trượng, giống như hoành lập giữa trời đất trụ khổng lồ, làm cấp 6 trở xuống dị chủng đều là sợ hãi không dứt. Giác la vậy cảm giác được mạnh mẽ áp lực, không dám nghênh đón, lắc mình né tránh, tiếp tục hướng Hạ Vũ đánh tới. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, gặp người này cường độ thân thể, sợ rằng cũng chỉ cùng này, liền mình đạo thứ hai kiếm khí, cũng không dám nghênh đón. Nói gì cùng mình tranh phong, dẫu sao Hạ Vũ thực lực, cũng không chỉ ước chừng nơi này. Vì thế, Hạ Vũ toàn thân khí thế, đột nhiên tăng lên tới đỉnh phong, gầm thét, kiếm thứ ba, Hạ Vũ vận dụng phong thần chân, tự thân như sao rơi, sắp tới trình độ cao nhất, chớp mắt liền đến Giác La trước mặt, một chân đạp ở hắn trên lồng ngực, sau đó kiếm thứ ba chém ra, vạch qua nàng cổ, một viên người thật tốt đầu, tràn đầy vẻ kinh sợ, bay ở bầu trời mênh mông trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tisi-nối-toi-nối-cung-giai-nối-tu-gia-ai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.